Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, 240 phong ấn nơi. Không thể tưởng được vô tình bên trong mua một cây ma pháp trượng. Chẳng những có thể dùng để sử dụng ma pháp thuật, còn có thể khế ước một chủng tộc, trở thành một chủng tộc chủ nhân. Cái này làm cho Tô Văn thật đúng là có chút vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ thầm, nếu nhà đấu giá lão bản nếu là biết này căn que cời lửa có nhiều như vậy diệu dụng, lại chỉ bán 80 linh thạch, phòng trừng ruột đều phải hối thanh. Dạ dạ, ngươi nói ta có phải hay không có thể đi Kim Điệp tộc lãnh địa hỏi một chút bọn họ luyện chế Thái Dương tinh hỏa phương pháp đâu? Tô Văn tu vi đã ngừng lại 20 năm, nếu thật sự có thể luyện hóa Thái Dương tinh hỏa nói. Đối Tô Văn đột phá cửu tinh vu vương cấp bậc, trở thành vu hoàng kia sẽ là một cái thật lớn trợ giúp. Cho nên, Tô Văn rất tưởng được đến luyện hóa Thái Dương tinh hỏa phương pháp, tăng lên thực lực của chính mình, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng nói cho ngươi a. Nói đến cái này, Lãnh Minh Dạ hãy còn nhíu nhíu mày, Kim Điệp nhất tộc bị phong ấn vạn năm. Tùy tiện có người ngoài xâm nhập bọn họ chủng tộc bọn họ lãnh địa nói. Cũng không biết đối phương có thể hay không tiếp thu. Hơn nữa, Kim Điệp tộc cùng Tuyết Lang tộc là kẻ thù truyền kiếp. Nếu làm những cái đó Kim Điệp tộc các tộc nhân biết. Bọn họ chủ nhân là Tuyết Lang tộc Vương Tử Phi. Không biết bọn họ lại có thể hay không ngoan ngoãn thần phục. Nhưng ta hiện tại không phải bọn họ chủ nhân sao? Đối bọn họ là có sinh sát quyền to không phải sao? Cứ việc, Tô Văn cũng biết Kim Điệp tộc là lang tộc kẻ thù. Nhưng là, sự thành do người, hắn tin tưởng, hắn có thể thuyết phục những cái đó Kim Điệp tộc tộc nhân. Nhìn đến ái nhân vẻ mặt mong đợi bộ dáng, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Hảo đi, chúng ta đi thử xem đi. Chúng ta đây muốn như thế nào tiến vào Kim Điệp tộc lãnh địa đâu? Dùng tiến vào hỏa đinh hương rừng cây biện pháp có thể được không? Mở miệng, Tô Văn lại hỏi, cái này ta thật đúng là không biết. Bất quá ngươi có thể thử xem, phương pháp hẳn là giống nhau đi. Hỏa đinh hương lâm tuy rằng ít đi một chút, nhưng cũng đồng dạng hóa cảnh trận sản vật. Cho nên Lãnh Minh Dạ thầm nghĩ lý nên đều là giống nhau đi. Ân, giữ chặt nam nhân tay. Tô Văn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát, một trận kim quang đem hai người bao vây ở trong đó. Thực mau, hai người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, lại vừa mở mắt. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đã đi tới một mảnh hoa lâm bên trong, nói là hoa lâm mà không phải một mảnh. Bụi hoa, đó là bởi vì, nơi này hoa đủ mọi màu sắc phi thường mỹ lệ, lại cũng cực kỳ cao, cực kỳ đại, mỗi một đóa hoa đều có 3-5 mét cao, một mảnh lá cây đều có nửa người cao, bên trên nhi rơi xuống một mảnh cánh hoa, đều đủ dùng tới làm chăn che lại, chúng ta thật sự đi tới Kim Điệp tộc lãnh địa. Nhìn trước mắt này đó không biết tên cự hoa. Tô Văn vẻ mặt hưng phấn quay đầu nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân, ân. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ cũng đánh giá cẩn thận nổi lên nơi này hết thảy, đây là một mảnh hoa lâm. Nhưng là, hoa lâm bên trong cũng không có nhìn đến nhà ấm trồng hoa. Nói vậy, Kim Điệp tộc lãnh địa cũng không ở bên này nhi, dạ dạ. Ngươi nói chúng ta hiện tại ở Hoàng Kim Ma Pháp Trượng trong thế giới. Kia, ta Ma Pháp Trượng có phải hay không liền phải vĩnh viễn lưu tại trận pháp trong tháp đâu? Từ trước, Tô Văn tiến vào Hỏa Đinh Hương trong rừng cây đi tu luyện thời điểm. Hắn đều sẽ đem hồng ngọc vòng cổ giao cho Lãnh Minh Dạ bảo quản. Như vậy, chờ hắn ra tới thời điểm, hắn liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở Lãnh Minh Dạ bên người. Nhưng là hiện tại, hai người đều ở Hoàng Kim Ma Pháp Trượng, mà Ma Pháp Trượng lại ở trận pháp trong tháp, cũng không biết có thể hay không bị mặt khác ba cái trận pháp sư đương thành nhóm lửa căn cấp ném. Cho nên, đối với này, Tô Văn có chút lo lắng, nghe ngôn. Lãnh Minh giả cười, ma pháp trượng là của ngươi. Ngươi là ma pháp trượng chủ nhân. Ma pháp trượng muốn ở nơi nào? Quyết định bởi với ngươi muốn cho nó ở nơi nào. Nói cách khác, ngươi muốn cho nó ở nơi nào? Nó liền ở nơi nào? Nga, như vậy cũng có thể. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn kinh hỉ liên tục gật đầu. Đương nhiên, ngươi là chủ nhân a. Chính là, nếu chúng ta ở hỏa đinh hương trong rừng, ta liền không có biện pháp đem hỏa đinh hương lâm biến thành vòng cổ cầm ở trong tay a. Nghe được Tô Văn nghi vấn, Lãnh Minh giả cười, không giống nhau, hỏa đinh hương lâm chủ nhân là hỏa vương. Không phải ngươi, ngươi cùng hỏa vương phía trước chỉ là minh hữu khế ước. Cũng không phải chủ tớ khế ước. Hơn nữa, hỏa vương là chủ động cùng ngươi khế ước. Nhưng là, hoàng kim ma pháp trượng là bị động bị ngươi khế ước. Cho nên, này hai người là có rất lớn khác nhau. Nghe nam nhân giải thích, Tô Văn liên tục gật đầu. Nguyên lai là như thế này a. Tâm niệm vừa động, hoàng kim ma pháp trượng lại một lần về tới Tô Văn trong tay. Nhìn trong tay ma pháp trượng, Tô Văn nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Như vậy liền không cần lo lắng bị người khác cấp ném xuống. Có người tới, cảm giác được người ngoài hơi thở. Lãnh Minh dạ kéo Tô Văn một phen. Hai người tránh ở một gốc cây cự hoa sau lưng. Y tắc nhĩ, đem người kim đóa hoa cánh giao ra đây. Cách đó không xa, có một đôi nhi kim điệp tộc nam nữ, bị sáu cái kim điệp tộc nam tử vây khốn ở trung gian. Noe, ngươi vô sỉ, kim đóa hoa cánh là dũng sĩ mới xứng có được đồ vật. Chính ngươi không tư tiến thủ, còn muốn cướp đoạt người khác, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Bị gọi là y tắc nhĩ cao lớn nam nhân, mắng to kia sáu người bên trong dẫn đầu giả, chút nào không sợ hãi đem hắn bao quanh vây quanh sáu cái kim điệp tộc. Đúng vậy, Noe, ngươi sao lại có thể chạy tới cướp đoạt người khác kim đóa hoa cánh đâu? Trừng mắt, đứng ở y tắc nhĩ bên người nhi nữ tính kim điệp tộc người lớn tiếng mở miệng. Trách cứ nổi lên đối phương, ha ha ha, y tắc nhĩ chính ngươi cũng nói. Kim đóa hoa cánh chỉ có dũng sĩ mới xứng có được. Như vậy, hiện tại, đã chặt đứt cánh ngươi, lại có cái gì tư cách có được đâu? Trừng mắt, Noe vui sướng khi người gặp họa nhìn hướng về phía đối phương, nghe được lời này. Y tắc nhĩ sắc mặt xanh mét. Không sai, hắn từ trước thật là kim điệp tộc lợi hại nhất dũng sĩ. Chính là, ở 3 tháng trước bọn họ một đám dũng sĩ cùng đi Ngọc Diệp Hoa Lâm tìm kiếm thần thạch. Kết quả, bọn họ gặp được bát cấp đỉnh yêu thú. Rất nhiều dũng sĩ đều bị thương, mà hắn bị thương nghiêm trọng nhất, bẻ gãy một con cánh. Cũng bởi vì cánh bị thương, hắn bị đuổi ra bộ lạc. Ngay cả hắn vị hôn thê cũng cùng hắn giải trừ hôn ước. Noe, ngươi đủ rồi. Không chuẩn ngươi lại nói y tắc nhĩ, rõ ràng chính là ngươi xúi dục thủ lĩnh, làm y tắc nhĩ bọn họ đi Ngọc Diệp Hoa Lâm. Y tắc nhĩ thương, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, ai không biết. Noe vẫn luôn đều muốn làm trong bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ. Vượt qua y tắc nhĩ, ai không biết, Noe ỷ vào là thủ lĩnh nhi tử, vẫn luôn trong tối ngoài sáng khi dễ y tắc nhĩ. Ha ha, Kim Na ngươi nói lời này đã có thể oan uổng ta. Cũng không phải là ta làm y tắc nhĩ đi Ngọc Diệp Hoa Lâm. Là Kim Hoàn hy vọng có cái càng cường đại hơn trượng phu. Cho nên, y tắc nhĩ mới có thể đi tìm thần thạch. Mở miệng, Noe nói theo lý thường hẳn là, hừ, ngươi còn có mặt mũi đề Kim Hoàn. Kim Hoàn vốn là y tắc nhĩ vị hôn thê. Chính là ngươi, ngươi cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cưới nàng, ai không biết Kim Hoàn là trong bộ lạc đẹp nhất giống cái. Ai không biết Noe vẫn luôn đều thèm nhỏ dãi kim hoàn sắc đẹp. Cho nên, Kim Na phỏng đoán, phát sinh ở Y Tắc Nhĩ trên người bi kịch, rất có khả năng đều là Noe một tay kế hoạch. Kim Na, ngươi nói gì vậy? Cái gì kêu sấn hư mà nhập? Kim Hoàn thích người vẫn luôn là trong bộ lạc cường hãn nhất dũng sĩ. Y Tắc Nhĩ cái này phế vật, nàng sao có thể thích? Không tồi, phía trước Y Tắc Nhĩ là bát cấp, lúc đầu thực lực. Hắn là thất cấp đỉnh, hắn không có Y Tắc Nhĩ lợi hại, cho nên Kim Hoàn lựa chọn Y Tắc Nhĩ. Bất quá hiện tại, Y Tắc Nhĩ mất đi một con cánh, thực lực đại suy giảm. Vậy muốn phải nói cách khác, Noe, ngươi nói cái gì, ngươi mới là, đối mặt cái này không biết xấu hổ Noe. Kim Na bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, rõ ràng chính là hắn cướp đoạt nhân gia vị hôn thê. Còn ở nơi này rảo biện, hảo, không cần xào, nói, Y Tái Nhĩ đem Kim Na hộ ở chính mình phía sau, Noe. Ta hiện tại đã rời đi bộ lạc. Cho nên, bộ lạc sự tình cùng ta không quan hệ, đến nỗi kim đóa hoa cánh, đó là ta đã từng làm dũng sĩ tượng trưng, cũng là ta dùng máu tươi cùng cống hiến đổi lấy, cho nên, nó là thuộc về ta sẽ không đem nó giao cho bất luận kẻ nào. Hiện tại, thỉnh ngươi mang theo ngươi nhân mã thượng rời đi, lạnh lùng nhìn đối phương, Y Tắc Nhĩ ý bảo đối phương rời đi. Y Tắc Nhĩ, người ít nói vô nghĩa, giao ra kim đóa hoa cánh, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói chuyện, Noe đã vươn sau lưng một đôi nhi cánh, bày ra muốn giao chiến tư thế, nặc á, ngươi vô sỉ ngươi, trừng mắt, Kim Na liền tưởng tiến lên, lại bị Y Tắc Nhĩ một phen kéo lại, Kim Na, ngươi hồi bộ lạc đi. Nơi này không ngươi xử. Y Tắc Nhĩ không nghĩ liên lụy cái này giống cái. Y Tắc Nhĩ, ngươi đang nói cái gì a? Như thế nào sẽ không chuyện của ta nhi đâu? Ngươi đã cứu ta mệnh là ngươi a. Nhìn lại Kim Na đáy mắt kiên định, Y Tắc Nhĩ nhấc lên khóe miệng lộ ra một mạt tự giễu tươi cười. Ta đã cứu rất nhiều giống cái. Đã từng thân là dũng sĩ Y Tắc Nhĩ không ngừng đã cứu Kim Na, đã cứu Kim Hoàn, đã cứu Kim Đóa, đã cứu Kim Phượng, đã cứu rất nhiều nhỏ yếu giống cái, chính là ta cùng các nàng không giống nhau. Ta sẽ không lấy oán trả ơn, ta phải bảo vệ ngươi. Hiện tại đúng là Y Tắc Nhĩ nguy hiểm nhất yêu cầu bảo hộ thời điểm. Ở ngay lúc này nàng lại như thế nào sẽ rời đi đâu? Ha ha ha, ô ô, ta nói Kim Na, ngươi cái này sửu bát quái có phải hay không muốn gả người tưởng điên rồi? Liền một cái tàn phế ngươi cũng nhìn chúng, còn bảo hộ hắn, liền thực lực của ngươi, chỉ sợ liền chính ngươi đều hộ không được đi. Bĩu môi, Noe khinh thường nói, Kim Na, ngươi đi, không cần lo cho ta, chuyện này cùng Kim Na không quan hệ. Hắn không thể liên lụy vô tội, không, ta không đi, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Nhìn bên cạnh nam nhân, Kim Na vẻ mặt kiên định, Y Tắc Nhĩ là trong bộ lạc cường đại nhất, lợi hại nhất giống được. Là mỗi một cái giống cái đều hướng tới bạn lữ người được chọn. Tuy rằng nàng biết chính mình dung mạo xấu xí, chú định sẽ không trở thành người nam nhân này bạn lữ. Nhưng là ít nhất nàng có thể vì hắn sợ ái giống được đi tìm chết. Không phải sao, Kim Na, nhìn cái này giống cái, Y Tắc Nhĩ có chút bất đắc dĩ, không cần lo cho ta. Khiến cho ta chết ở chỗ này hảo, dù sao ta cũng gả không ra. Liếc bên cạnh nam nhân, Kim Na cười khổ, nếu có thể... Nàng hy vọng kiếp sau chính mình có thể lớn lên xinh đẹp một chút. Có thể có theo đuổi chính mình thích giống được quyền lợi. Y Tắc Nhĩ, khiến cho ta bồi ngươi cùng chết đi. Đối với ta như vậy mà nói, mới là kết cục tốt nhất, sáu cái đánh hai cái sao. muốn hay không như vậy không biết xấu hổ à. Thật sự nhìn không được. Tô Văn cái thứ nhất vọt ra. Đi tới kia tám gia hỏa trước mặt. Liếc thấy Tô Văn xông ra ngoài. Lãnh Minh Giả cũng vội vàng đi theo hắn phía sau. Từ cự hoa phía sau đi ra. Hết chương.